Giấc mộng quân doanh, chương 42, đội trinh sát dự bị, góc truyện audio.com. Nhìn Vu đội trưởng và cô Lưu đứng phía trên hàng ngũ, Cố Lăng Vi hết sức vui mừng, đội trinh sát nữ thuộc đoàn 358 năm sau sẽ chính thức thành lập, đây là giai đoạn bắt đầu biên chế, hơn một nửa là tân binh. Ngay cả trung đội trưởng cũng mới kiến tập, Cố Lăng Vi được phân làm trung đội phó, cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, cho nên nhanh chóng làm báo cáo trực tiếp xin tới đây, tham gia huấn luyện khảo hạch. Vì thế cô Trương cũng hay gửi thư về doanh trại của cô, cố ý làm công tác tư tưởng vài lần, phân tích nào là các mặt tốt xấu, hy vọng cô sẽ chọn lựa một cách cẩn thận. Chính trị viên Trương cũng là vì muốn tốt cho cô, điều này Cố Lăng Vi hiểu rất rõ, lính thông tin thì tương đối thoải mái, hơn nữa xét theo lý lịch, làm phó doanh 2-3 năm là có thể lên đến bộ chính trị, từng bước thăng chức thoải mái lại bằng phẳng. Chỉ là đây không phải lý tưởng của cô, không phải cô bướng bỉnh, mà là cô muốn sống một cuộc sống quân doanh, tuy không phải khói thuốc súng ngập tràn, nhưng tối thiểu cũng phải đóng góp thành tích thể hiện giá trị của bản thân mình. Diệp Bành Đào nói cô đôi khi bướng nên bực mình. Nhưng Cố Lăng Vi vẫn không biết giá trị của cô là ở đâu, cho nên cô phải tự tìm lấy, cô tuyệt không hy vọng người khác đụng tay đụng chân vào. Cô kiên quyết đứng ở đây, không hối hận, thậm chí còn vì cơ hội này mà vui sướng. Cố Lăng Vi cũng có nghe qua đội trưởng lần này chính là Vu đội trưởng, nhưng dù sao trước đó bị điều động nội bộ cũng là chị ấy, bây giờ nhìn đúng thực sự là cô Vu. Cố Lăng Vi vẫn hết sức ngạc nhiên, 3 tháng trước Vu đội trưởng vừa mới kết hôn, cô và Hiểu Vân, Lý Dĩnh 3 người lấy danh nghĩa phòng 308 tặng một món quà, có lẽ vì lý tưởng mà cố chấp không phải chỉ có mình cô, nhưng lại còn có cả cô Lưu ở trường quân đội nữa, cho nên Cố Lăng Vi vốn còn chút không yên tâm, nhìn hai người kia cô mới hoàn toàn thấy yên lòng. Vu đội trưởng dáng người cao mất dưới ánh mặt trời, cẩn thận tỉ mỉ. Tư thế đứng nghiêm, không câu nệ nói cười, giống như không có chuyện gì xảy ra hết vậy, nhưng mà Cố Lăng Vi vẫn nhìn thấy khóe mắt chị nhu hòa hơn trước rất nhiều, giống như cành liễu lay động trước gió, cứng cỏi lại dịu dàng. Vu đội trưởng cũng thấy ngạc nhiên không kém cô là mấy, Cố Lăng Vi cũng có thể xem là một tay chị huấn luyện mà thành, bản lĩnh của cô trong 4 năm qua làm đội trưởng đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà quan hệ của cô và Diệp Bành Đào, có lẽ cả quân khu thành phố B không ai không biết, ai mà chẳng chờ được uống rượu mừng Diệp ra chứ. Cho nên khi nhận được lệnh của cấp trên, Vu đội trưởng vài phần tiếc nuối, nuối tiếc một đội điều tra nữ này thành lập muộn như thế, chậm mất 4 năm, tuy biết Cố Lăng Vi là nhân tài hiếm có, nhưng điều đầu tiên là cô bé ấy phải tự nguyện tham gia, bởi vì niềm tin mới có thể duy trì hết thảy, dù sao con đường này tuyệt đối không phải bằng phẳng gì cho cam, cho nên chị cũng đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn không muốn liên lạc với cô. Chị không muốn mình quấy rối quyết định của cô bé, dù cô lựa chọn từ bỏ cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà lúc nhìn danh sách thành viên thấy 3 chữ Cố Lăng Vi, chị không tự chủ được mà thở ra nhẹ, khi đó chị mới biết mình kỳ vọng vào Cố Lăng Vi nhiều như thế, kỳ vọng cô có thể trở thành một nữ binh chấn chính, làm cho mọi người phải ngước nhìn, phụ nữ cũng không hề thua kém đàn ông. Góc truyện audio.com. Vu đội trưởng đặt bút viết khoan thai, nhìn trái phải một lượt đánh giá mọi người, tự nguyện là điều kiện tiên quyết, nhưng kỹ năng quân sự chính là điều kiện tiêu chuẩn, cho dù là đội viên dự bị của đội trinh sát có thể gọi lên đây cũng đã không dễ dàng, đa số ở đây đều là từ các trạm nông thôn, cũng là những bộ đội chân chính binh ở thành phố, cho dù có là bộ đội phục vụ cũng đã có một tiền độ không tệ, cho nên thường ít có chí tiến thủ hơn. Nếu so với nông thôn, ở đó chỉ có cố gắng ở lại bộ đội mới có thể thay đổi điều kiện sống của mình, cho nên đây là một cơ hội hiếm có. Ai cũng nói lính trinh sát là mũi nhọn, lập công được đề bạt dễ dàng, cũng vì thế mới khiến người ta chen nhau để vào như thế. Có vợ của mấy chiến hữu xưa tìm chị, muốn hỏi xin một suất, nhưng Vu đội trưởng không chút lưu tình mà cự tuyệt. Đùa gì chứ, vào quân đội, đi cửa sau đúng là ngốc nghếch, phải là người phù hợp được các yêu cầu của lính trinh sát. Nhưng nhìn lính quân khu mới tuyển ra trước mặt này, Vu đội trưởng nhăn mày càng chặt, tinh thần còn hơi suy sụp, quả thực giống một đám ô hợp mà. Điểm danh xong, Vu đội trưởng mới lạnh lùng nói. Hôm nay mọi người đứng ở đây, nhưng tôi muốn mọi người rõ, đây không phải là lính trinh sát. Nói thẳng ra là, đội này không cần người ngu ngốc, ở đội của tôi tất cả đều xét về năng lực, hiểu chưa? Hiểu, đội ngũ hô lên vang dội, rất có khí thế, Vu đội trưởng mới gật đầu. Tôi sở trưởng là lính điều tra Vu Thiết Dĩnh, vị này là cô Lưu, nhắc Lại một lần nữa, đội của Vu Thiết Dĩnh phải là đoàn mũi nhọn, ngoài kỹ năng, lính điều tra còn phải có khả năng xử lý tình huống đặc biệt cho. Nên yêu cầu đối với năng lực của từng người sẽ hết sức nghiêm khắc nếu. Sau một tháng huấn luyện, nếu không đạt tiêu chuẩn khảo hạch thì phải. Trở về đoàn bộ, không bàn cãi gì thêm, ở đây có 200 người, nhưng. Cuối cùng chỉ giữ lại 100 người mà thôi, thậm chí có thể ít hơn. Không quan tâm đến vấn đề số lượng, tôi chỉ cần những người lính đầu tư. Cách có vấn đề gì thắc mắc thì hỏi, nếu không đồng ý có thể ra khỏi. Hàng, phía ngoài đã chuẩn bị xe lập tức có thể đưa mọi người trở về, bây giờ tôi cho mọi người 5 phút. Vô đội trưởng nói không hề khách khí, Cố Lăng Vi cảm giác được xung quanh mình đã có những tiếng xôn xao. Báo cáo, một người cao lớn thô kệch nhìn tầm 170cm da đen ưỡn ngực bước ra khỏi hàng. Em từ quân khu Sơn Tây đến, em tên là Trần Thụ Hoa, em muốn hỏi một vấn đề, có phải lính trinh sát rất dễ lập công không, lập công rồi cũng rất dễ được thăng chức phải không, mục tiêu của em là trở thành một nữ. Quan quân, lời nói rất thẳng thắn, hơn nữa còn đậm chất giọng địa phương, khiến cho đội ngũ cúi đầu cười. Cô Lưu tùm tìm nói, các đồng chí, không cần cười, đồng chí Trần Thụ. Hoa hỏi rất đúng, tôi có thể trả lời cho bạn nếu so với các lính khác. Lính trinh sát chính là quân tiên phong, diễn tập nhiều, đương nhiên cơ. Hội lập công cũng nhiều, thăng chức cũng dễ dàng hơn, nhưng điều kiện. Tiên quyết là bạn phải đủ tư cách thành lính điều tra cái đã, cho nên. Đồng chí Trần Thụ Hoa, hiện tại muốn lập công là chuyện tốt nhưng hình. Như hơi sớm, nên suy nghĩ làm thế nào để có kết quả khảo hạch tốt mới là nhiệm vụ hàng đầu. Đội ngũ lại cười một trận, Trần Thụ Hoa đỏ mặt trở về đội. 200 người chia làm 10 phân đội nhỏ, Cố Lăng Vi được chọn làm. Góc chuyện audio.com, tiểu đội trưởng đội 1 chưa gì đã gây ra bàn cãi, cảm giác bốn phương. Tám hướng xung quanh mình đều như có địch ý, Cố Lăng Vi cũng hiểu được. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một trung úy ở thành phố, quả thực là. Lãng phí một suất vào đây mà cho dù người ở khu thị thành không nhiều. Lắm, nhưng đối với cô vẫn ôn hòa hơn, khiến cô không khỏi nhớ về thời. Bốn người còn ở trưởng quân đội. Hơn nữa bề ngoài Cố Lăng Vi mảnh mai xinh đẹp càng dễ khiến cho người ta nghĩ đến cửa sau, cho nên khi cô được cô Lưu chỉ định làm tiểu đội trưởng tạm thời, lập tức có người ầm ầm phản đối, Cố Lăng Vi đột nhiên nghĩ mà bội phục Diệp Bành Đào, lãnh đạo người khác tốt như thế. Tuy chỉ là tiểu đội trưởng tạm thời đội thực tập mà thôi nhưng vì ai cũng là người mới, lại có những người trước đó đã là lính thành tích. Xuất sắc hơn người, kiêu ngạo không cam lòng làm thuộc hạ người ta, điều này cũng là đương nhiên. Báo cáo, Trần Thụ Hoa cao lớn lúc nãy bước ra khỏi hàng, cô Lưu nở nụ cười. Vấn đề của bạn đúng là không ít, nói đi còn chuyện gì nữa. Báo cáo chính trị viên, vừa rồi đội trưởng Vu nói, chị ấy cần những người đứng đầu, không cần người yếu lém, ở đội điều tra đều phải dựa vào năng lực, vậy thì, đồng chí Cố Lăng Vi dựa vào cái gì lại được làm tiểu đội trưởng lâm thời, em tự thấy mình tốt hơn cô ta nhiều cho nên em. Không phục, đội trưởng phải là em làm mới đúng. Cố Lưu quét mắt nhìn Cố Lăng Vi một cái, không khống chế được mà bật. Cười, đi vòng quanh Trần Thụ Hoa ba vòng, vỗ vỗ vai cô rồi nói. Được, rất có dũng khí, vậy chúng ta hôm nay cạnh tranh công bằng một chút. Đồng chí Trần Thụ Hoa, nói về bạn trước, sở trường của bạn là gì, cái gì tốt nhất thì hai người tỉ thí một chút, chỉ cần bạn thắng Cố Lăng Vi. Bạn sẽ là tiểu đội trưởng, nếu không thắng được thì phục tùng mệnh lệnh cho tôi. Được, Trần Thụ Hoa lớn tiếng trả lời. Báo cáo chỉ đạo viên, em là quán quân võ thuật, lúc trước vì thế nên đặc biệt được gọi nhập ngũ, em muốn. Đấu với đồng chí Cố Lăng Vi đánh nhau kịch liệt, đây tất nhiên không phải là đề nghị công bằng gì, nhưng lại không có. Ai phản đối, tâm lý Trần Thụ Hoa càng tốt, Cố Lăng Vi thoạt nhìn ra thịt mềm mại thế kia, nghe nói lại là hệ tin tức của trường quân đội cô. Không tin cô ấy hơn mình, so ra mình cũng hơi thủ đoạn, nhưng không để. Tí sơ hở nào mà, hơn nữa vừa rồi đội trưởng nói không phải sao, năng lực mới quyết định hết thảy. Cô Lưu nhíu mi, Cố Lăng Vi thế nào, có muốn chấp nhận khiêu chiến của Trần Thụ Hoa không? Ánh mắt có chợt lóe lên, tiểu đội có 10 người là người Sơn Tây. Hơn nữa những người này đều xem Trần Thụ Hoa là trung tâm, cái này chính là bắt cướp bắt kẻ cầm đầu đây, nếu muốn làm một tiểu đội trưởng tốt. Trước hết phải thu phục lòng người đã, nếu không sau này lại càng phiền. Toái, nghĩ đến đây, cô bước ra khỏi hàng, nói. Tôi nhận, cô Lưu khẩu lệnh một tiếng, đội ngũ lùi về sau 5 bước toàn thể. Ngồi xuống, để lại khoảng đất trống phía trước, cô Lưu đánh giá hai. Người một cái, nhắc nhở. Tuy không phải là kiểm tra, nhưng tôi hy vọng. Hai người đặt hữu nghị lên làm đầu, đến lúc phải dừng. Nói xong ánh mắt đảo qua Cố Lăng Vi, ý tứ kia cô hiểu được, hơi gật. đầu, mặc đồ bảo hộ xong, hai người đứng đối diện, Trần Thụ Hoa mở màn. Bằng một động tác võ thuật đẹp mắt được vỗ tay kịch liệt Cố Lăng Vi. Góc truyện audio.com, đứng tấn, nghiêng người về bên trái, đồng thời chân phải bước ra sau. Hai chân tạo thành một chữ bát quỳ gối, đặt trọng tâm xuống chân phải. Hai tay vung từ trước ra sau, hai tay gập lại thành một góc 90 độ nắm. Tay cao bằng cằm, mặt nắm hướng vào phía trong, tay phải ở trước ưỡn. Ngực hóp bụng, mắt nhìn về trước. Đây là tư thế tiêu chuẩn của quân nhân, không có gì mới cả. Trần Thụ Hoa cười hơi khinh miệt một quyền đánh. Tới Cố Lăng Vi cũng không né, càng không có ý nghênh chiến mà lùi về. Sau một bước ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thụ Hoa, Trần Thụ Hoa cảm. Thấy mình đang giữ thế thượng phong, vung tay như gió làm người khác hoa cả mắt. Cố Lăng Vi khó khăn lùi về sau ba bước, đột nhiên hét lớn. Chú ý bụng, đồng thời nhấc chân một cước tung về phía bụng của Trần Thụ. Hoa cô không chế không được cả người bay về phía sau đến 2 mét ngã. Dầm trên mặt đất đội ngũ yên lặng trong chốc lát lập tức tiếng vỗ tay. Như sấm vang lên thế mới biết nhìn qua nữ binh mềm yếu xinh đẹp này. Lại là một cao thủ thâm sao, Cố Lăng Vi hạ thủ lưu tình, nếu là kẻ địch một cước vừa rồi là nhằm. Vào ngực đối phương kia, làm cho đối phương mất luôn khả năng chiến đấu, chắc chính xác, mạnh mẽ, chính là điều là Cố Lăng Vi học được từ kỹ. Xảo đánh nhau của Chu Tử Phong. Trần Thu Hoa xoa xoa bụng đứng lên đi tới nói. Cố Lăng Vi, tôi biết là bạn nể tình, bạn thực sự có bản lĩnh, tôi phục tiểu đội trưởng bạn. Làm là hoàn toàn xứng đáng, nhưng bạn có thể nói cho tôi biết bạn làm. Sao chỉ trong vòng một chiêu lại đánh tôi văng ra xa như thế, tôi là quán quân võ thuật nhưng vừa rồi cũng không nhìn rõ bạn tung chân như thế nào. Cố Lăng Vi nở nụ cười, trả lời đúng trọng tâm. Kỹ thuật của bạn rất được nhưng khi thi đấu và khi đánh nhau thật rất khác nhau, võ thuật. Trong sách có rất nhiều hạn chế, chỉ chú ý bề ngoài, động tác đẹp còn. Đánh nhau phải chú trọng tốc độ, tập trung vào điểm yếu của địch mà thôi, cho nên tôi mới may mắn thắng bạn. Cách chương.